gió nhẹ lướt qua, mùi hương thanh nhã bay qua chóp mũi, mê hoặc lòng người. Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Thượng Quan Phượng đều lạnh băng, vẻ kinh diễm chợt lóe qua đáy mắt tựa như chưa từng xuất hiện. Mộ Dung công tử, vì sao địa điểm tỉ thí lại là Thiên Y trận? Nàng hiểu rõ Thiên Y trận hơn bất kỳ kẻ nào khác. Đây là trận pháp lưu truyền mấy ngàn năm, cho dù nàng muốn làm Mộ Dung Thanh Sơ thay đổi chủ ý cũng tuyệt đối không có khả năng. Hy vọng, trước khi có thể nhìn thấy nữ nhân kia, nàng ta đã chết trong tay những người đó. Mộ Dung Thanh Sơ khẽ ngẩng đầu, thần sắc vẫn thản nhiên, thanh lãnh. Hắn không trả lời câu hỏi của Thượng Quan Phượng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Lần trước ta cũng không đến quảng trường, nhưng có nghe thấy một vài lời đồn nhà. Ngữ khí Mộ Dung Thanh Sơ rất đạm mạc, nhưng không biết vì sao lại làm lòng người sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Ta không hy vọng ở Tiên Y Môn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng không hy vọng có người chửi bới nhục mạ đệ tử đến tham gia đại hội. Dứt lời, nam nhân quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Phượng. Đối mặt với ánh mắt thanh lãnh của Mộ Dung Thanh Sơ, trái tim Thượng Quan Phượng đột nhiên nhảy dựng, trong con ngươi lạnh băng hiện lên tia kinh ngạc. Mộ Dung công tử bảo hộ nữ nhân kia. Thượng Quan Phượng chấn động, sau đó nở nụ cười tự giễu. Nam nhân thanh lãnh như tiên này hẳn là sẽ không bị loại nữ nhân kia câu dẫn, cho nên hắn chỉ là suy xét cho thanh danh của Tiên Y Môn mà thôi, tuyệt đối không phải cố ý bảo hộ nàng ta. Vâng, đáy mắt Thượng Quan Phượng xẹt qua tia sáng kỳ lạ, cười lạnh nói, chờ khi nàng trở lại, ta sẽ bảo U Lan đi xin lỗi nàng. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể trở về, đã tiến vào Thiên Y trận, sao có thể dễ dàng đi ra. Cho dù may mắn không chết, qua thời gian 3 tháng, nàng sẽ phá hủy linh thạch dùng để mở trận pháp. Như vậy nữ nhân kia sẽ đời đời kiếp kiếp ngây ngốc trong trận pháp, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, Nguy cơ, Bạch Trạch 2. Mặc dù Thiên Y trận là thứ nàng đã từng luyện chế, trong sơn động âm u ẩm ướt, một tia nắng mặt trời chiếu từ ngoài cửa động vào, nữ tử ngồi nhắm mắt khoanh chân đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã hơn 2 tháng, cũng đến lúc nên rời khỏi nơi này. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, đúng lúc này, một thanh âm ồn ào từ ngoài cửa động truyền vào, nàng bất giác nhíu mày, lập tức nhảy về hướng cửa động. Xung quanh sơn động có một đám người không biết đang nói chuyện gì, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi tới, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Hừ, thanh y nữ tử trong đám người hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Mộ Như Nguyệt, trào phúng nói, một nữ nhân câu dẫn nam nhân của người khác, không biết xấu hổ còn xuất hiện ở đây, phỏng chừng nữ nhân này cũng không ngờ người mà nàng đắc tội lại là nữ nhi của môn chủ Tiên Y Môn đi, lúc nhìn thấy nàng kia, trong lòng nữ nhân này nhất định là rất kinh ngạc, thậm chí là cực kỳ hối hận. Vì thanh y nữ tử này là nữ nhi của trưởng lão Dược Tông, Phó Thanh, bình thường thích xen vào việc người khác, ghét nhất là tiện nữ nhân cướp đoạt nam nhân của người khác. Cho nên, sau khi nghe U Lan nói, dĩ nhiên không có hảo cảm gì với Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nàng một cái, cũng không nói gì, tựa như chưa từng nghe thấy mấy lời châm chọc kia. Phó Thanh biến sắc, ngay tại thời điểm muốn nói gì đó, bên cạnh truyền đến một thanh âm không kiên nhẫn, đủ rồi, Phó Thanh, đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Nghe vậy, Phó Thanh ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt không hề che giấu vẻ khinh miệt. Các ngươi mau nhìn, cửa núi mở. Đúng lúc này, một thanh âm kích động vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía cửa núi. Cửa núi mở rồi, ha ha, ta đã sớm nghe nói đến Thiên Y trận, ở chỗ sâu nhất Thiên Y trận có một ma thú cường đại. Nếu có thể thuần phục ma thú kia, có lẽ thực lực sẽ tăng gấp mấy lần. Người nói lời này là một nam tử của Võ Tông. Hắn cười to 2 tiếng rồi nhằm về phía cửa núi. Thời điểm hắn vừa bước chân vào cửa núi, oanh một tiếng, cả ngọn núi rung động. Bỗng một khối đá to ầm ầm lăn xuống, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng gì, nháy mắt đã bị đè bẹp thành bánh nhân thịt. Mau tránh ra, mọi người biến sắc. Vội vàng tản ra nhiều hướng, một vài đệ tử chưa kịp tránh né cũng có kết cục giống như nam tử kia.

ngọn lửa tươi đẹp thiêu đốt khắp sơn cốc, lửa đỏ ngập trời khiến cả sơn cốc biến thành một vùng hoang tàn. Sơn cốc bên dưới là một biển lửa, bên trên lại là hỏa long khổng lồ. Có điều, hỏa long kia phun xong một ngụm lửa này, thân ảnh liền biến mất. Thật là ngu ngốc. Phó Thanh khẽ cau mày, sống đến tuổi này rồi, nàng còn chưa từng gặp ai ngu ngốc đến mức này, người khác trốn còn không kịp, chỉ có tên ngốc kia mới bất chấp tất cả chui đầu vào. Xem đi, lần này không sống nổi rồi, thậm chí cho cốt cũng không còn. Ngay cả nàng cũng không thể sống sót dưới ngọn lửa này, làm sao một nữ tử hơn 20 tuổi có thể. Lấy thực lực của nữ tử kia, tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Chúng ta đi tiếp thôi, con đường kế tiếp phải đi còn rất dài. Phó Thanh thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói. Đúng lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về một hướng, trong mắt đều là vẻ kinh sợ. Nàng hơi sửng sốt, bất giác nhìn theo tầm mắt mọi người. Vừa nhìn thấy, nàng suýt nữa bị dọa choáng váng. Ngọn lửa tụ lại một chỗ, hình thành một trận cuồng phong, mà bên trong ngọn lửa tươi đẹp kia, một thân ảnh bạch y chậm rãi lọt vào mắt mọi người. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, thần sắc thản nhiên từ trong ngọn lửa đi ra. Đừng nói là bị thiêu thành tro, ngay cả một cọng tóc cũng không hao tổn gì. Phó Thanh vội vàng bụng chặt miệng, trợn to mắt như nhìn thấy quỷ, biểu tình cực kỳ khoa trương. Sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh, cổ họng tựa như bị chặn lại, không thể phát ra một thanh âm nào. Thân thể nàng run rẩy không ngừng. Dưới ngọn lửa mãnh liệt như vậy, dù là thân thể cường tráng cũng không thể sống sót. Vậy mà nữ nhân này lại có thể. Mộ Như Nguyệt giống như không nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của mọi người, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Mặc dù ở đây không thể sử dụng đan thư, thậm chí không thể liên lạc với Dạ Vô Trần và Khiếu Nguyệt trong đan thư, nhưng nhẫn không gian vẫn không bị mất đi tác dụng. Vì vậy, có thể thấy được, nơi này chỉ hạn chế quan hệ khế ước. Nàng và đan thư có quan hệ khế ước, có thể dùng đan thư trực tiếp liên hệ với Dạ Vô Trần. Hiện tại đan thư bị hạn chế, dĩ nhiên cũng không thể liên hệ với nam nhân kia. Không cần nghĩ cũng biết Dạ Vô Trần không thể liên hệ với nàng sẽ nóng nảy thành bộ dạng gì. Vuốt ve nhẫn không gian, Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi. Nếu ngay cả nhẫn không gian cũng không thể sử dụng, nàng cũng không biết phải để thánh linh quả ở chỗ nào. Vì sao ngươi không có việc gì? Phó Thanh ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Trong khoảnh khắc này, nàng cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Nếu nói không kích động là tuyệt đối không thể. Khoảnh khắc nữ nhân này từ trong ngọn lửa đi ra, thật sự khiến đáy lòng nàng chấn động. Lúc nào nữ nhân này cũng lạnh nhạt lãnh đạm. Nữ tử như thế, có thật sẽ câu dẫn nam nhân của người khác không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 710, nguy cơ, bạch trạch. Năm, đột nhiên Phó Thanh nhớ tới biểu tình của U Lan khi nói những lời này lúc ở quảng trường. Nàng không biện giải, cũng không thừa nhận, thái độ như thế rơi vào mắt mọi người chính là cam chịu. Bây giờ nghĩ lại, không phải là nàng cam chịu mà là không thèm để ý đến những lời người khác nói. Nói cách khác, mặc kệ người khác có nói gì đi nữa đều không khiến cảm xúc của nàng có bất kỳ biến hóa nào. Phó Thanh cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không nhìn mấy người kia lần nào, lướt qua đám người, đi về hướng mảnh đất khô cằn phía trước. Chúng ta cũng đi thôi. Bằng Phi cũng hồi phục tinh thần lại, vung tay lên, dẫn theo các đệ tử võ tông đuổi kịp Mộ Như Nguyệt. Trên người nàng có pháp bảo phòng ngự. Một nam tử mặc áo gấm trong dược tông khẽ hít mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Đáy mắt hiện lên vẻ tham lam, cái pháp bảo kia có thể ngăn cản sự công kích của ngọn lửa, nếu không, với thực lực của nàng làm sao có thể an toàn trong ngọn lửa đó, nếu như có được pháp bảo kia. Hừ, Phó Thanh hừ lạnh, quét mắt về phía nam nhân kia. Ngô Hâm, đừng quên mục đích chính của chúng ta lần này. Nam tử được gọi là Ngô Hâm kia cười tà, nói, Phó Thanh, chờ đến khi ta có được pháp bảo kia, nhất định sẽ cho ngươi chơi đùa vài ngày. Bất quá không thể không nói, nữ nhân này quả thật mê người. Nếu nàng câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, nói vậy cũng là vì nam nhân kia ở phương diện nào đó tương. Sắc mặt Phó Thanh hơi đổi, Ngô Hâm, ngươi không sợ ta sẽ nói với tông chủ? Nếu không phải tông chủ chỉ say mê nghiên cứu đan dược, căn bản mặc kệ dược tông, thì sao dược tông lại như thế? Đối với mọi người, tông chủ dược tông là một lão nhân thần bí. Nghe nói, chưa từng có ai gặp tông chủ dược tông, lão nhân kia ngoài si mê đan dược thì không có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác. Hiện tại, dược tông đều giao cho trưởng lão quản lý, còn hắn thì chuyên tâm nghiên cứu luyện chế đan dược. Cho nên, nghe thấy Phó Thanh nói vậy, Ngô Hâm cũng chỉ cười cười, không cho là đúng nói, có lấy được hay không cũng chưa biết. Huống chi, ta cũng chỉ nói đùa một chút thôi, chưa chắc là thật. Khi nói chuyện, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt lộ vẻ thèm nhỏ dãi. Nữ nhân này chẳng những câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, còn dây dưa không rõ với nam nhân tóc đỏ kia. Dù nam nhân tóc đỏ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng hắn cũng không cho rằng mình kém cỏi, ít nhất ở phương diện kỹ thuật nào đó tuyệt đối tốt hơn mấy nam nhân đó. Nếu có thể đè nữ nhân tuyệt mỹ như vậy dưới thân, tư vị kia không biết mất hồn cỡ nào. Tựa như nhìn thấy cảnh tượng bạch y nữ tử phía trước nằm dưới người mình tận hứng rên rỉ, ánh mắt Ngô Hâm càng thêm mê ly. Hai người các ngươi nói ít lại vài câu đi, hiện tại nhiệm vụ là trên hết. Người nói lời này là Hà Thiếu Nguyên, gương mặt đại biểu cho đám người trẻ tuổi của Dược Tông tham gia đại hội lần này. Sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng. Hiển nhiên, trong đám đệ tử trẻ tuổi, Hà Thiếu Nguyên có địa vị tương đối cao, cho nên nghe hắn nói vậy, hai người kia đều ngậm miệng lại, không ai dám nói nhiều thêm một câu. Đi thôi, Hà Thiếu Nguyên ngước mắt nhìn về phía trước. Đã đến đây thì cho dù không thể lập khế ước với ma thú cường đại cũng không thể tay không mà về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 711, Nguy cơ, Bạch Trạch, 6. Đám người lại tiến về phía trước. Trong u cốc yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân lạo xạo. Không biết vì sao, càng đi vào sâu, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt khiến trái tim Mộ Như Nguyệt như muốn nhảy ra. Trời ạ! Là linh thạch. Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía linh thạch cách đó không xa, ánh mắt kích động. Là linh thạch. Linh thạch này có thể hỗ trợ võ giả tu luyện. Nếu có thể có được nhiều linh thạch chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tu luyện. Giờ phút này mọi người không thể nhẫn nại nổi nữa, nhìn chằm chằm về phía linh thạch kia. Nhưng chưa ai kịp tới gần thì linh thạch đã nổ tung. Một số người đứng gần linh thạch nhất chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nổ tan thành mây khói. Nhìn khói bụi mù mịt phía trước, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trong sơn cốc này đúng là nguy cơ tứ phía. Phó Thanh cắn chặt răng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng phức tạp. Thời điểm nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, ngay cả nàng cũng động tâm. Trong đám người, chỉ có nữ nhân này làm như không thấy, giống như không đặt linh thạch vào mắt. Đáng chết. Ngô Hâm lau chùi vết máu ở khóe miệng. May là hắn chạy mau, nếu không thì không chết cũng gãy chân gãy tay. Thật không biết tên ngốc nào đem thuốc nổ ngụy trang thành linh thạch, hại chúng ta mừng hụt một trận. Hơn nữa, còn có rất nhiều người vì thế mà mất mạng. Ánh mắt Ngô Hâm chợt lóe, xẹt qua lạnh ý, yên lặng nở nụ cười. Mà Hà Thiếu Nguyên đứng bên cạnh hắn thì mặt lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được cảm giác bất an đến từ Hà Thiếu Nguyên. Nam nhân này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ hắn là người che giấu sâu nhất. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Mộ Như Nguyệt, Hà Thiếu Nguyên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu không thấy đáy. Mật thất, bốn vách tường phong ấn, không có tia sáng nào. Thượng quan Lam nhìn nữ tử trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Phượng Nhi, ngươi có thật sự nắm chắc không? Thượng quan Phượng rũ mắt che đi hàn ý trong đáy mắt. Nương, ngươi yên tâm đi, ta tương đối hiểu rõ thiên y trận, cho nên hoàn toàn có thể phá hủy linh thạch tâm trận, khiến đám người đó táng thân tại đây. Hơn nữa trong tam đại thế lực có người của ta,